tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn. Thủ đô in dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung năm bác một nhà. Thế để chung sống hát khúc hoan ca. Ngựa xe như nước rộn ràng, một muôn xúc sống tiềm tàng. Đèn đêm từng ánh sáng như hào quang. Lòng vui chân bước rực rỡ, đừng đi quanh khúc bàn cờ. Cùng nhau vui sống âm xây tình thơ. Người ơi Sài Gòn chốn đây là ngọt biết đâu, vốn là lung danh. Nắng lên muôn trình đùa hót, muôn hoa cười đón mình quanh ngày mai. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách rực rỡ, từ năm châu tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông chân trúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân nở ấm sống nơi tự do. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung Nam Bắc một nhà. Để chung sống hát khúc hoan ca. Ngựa xe như nước rộn ràng, ngập muôn xúc sống tình tàng. Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang. Lòng vui chân bước rực rỡ, đường đi quanh khúc bàn cờ. Cùng nhau vui sống âm xây tình thơ. Người ơi Sài Gòn trong đây là ngọt biết đâu, bóng đã lung danh. Nắng lên muôn chim đùa hót, muôn hoa cười đón mình quanh ngày mai. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách rực rộn, từ năm châu tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông chân trúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân đã ấm.